phần không một làm ít được nhiều. Lần đầu tiên khi vị pháp sư cầu mưa đến ngôi làng, nạn hạn hán ở đây đang vô cùng nghiêm trọng và khốc liệt. Nếu ông ấy cũng như bạn và tôi, thì ông ấy sẽ nhanh chóng rơi vào bận rộn. Nói chuyện với dân làng về tình hình mưa nắng trước giờ và lập đàn cầu mưa, nhưng ông ấy đã không hề bận rộn chút nào. Chữ bận rộn trong tiếng Hoa gồm hai phần, một phần tượng trưng cho trái tim, phần còn lại tượng trưng cho cái chết, có nghĩa là khi một người bận rộn, trái tim của người đó sẽ chết. Ấy thế mà xã hội chúng ta ngày nay, mọi người lại có vẻ coi trọng cái sự bận rộn này. Khi có người hỏi bạn, anh có bận không? Thì hầu như là bạn trả lời, có chứ, tôi bận lắm, không có thì giờ để tán gẫu nữa đâu. Bạn sẽ không bao giờ trả lời rằng, không, tôi không có gì để làm cả. Cho dẫu, đó là sự thật, chúng ta cứ liên kết giữa bận rộn với thành đạt. Chỉ có những người không mấy thành đạt thì mới không bận rộn. Sự thật là, chúng ta có thể thấy có khá nhiều người hết sức bận rộn mà chẳng đi đến đâu. Bận rộn không phải lúc nào cũng tốt, mà thông thường nó có nghĩa là tâm hồn bạn đang bị bỏ bê. Trách nhiệm của vị pháp sư cầu mưa của chúng ta là gọi mưa, chứ không phải là làm một màn trình diễn. Ông ấy không cần phải tỏ ra cặm cụi cần cù để gây ấn tượng với bất cứ ai, để đạt được kết quả như mong muốn, ông ấy đã làm rất ít. Dựng một ngôi lều rồi bế quan thiền định, bằng cách làm việc rất ít và thong dong tự tại, ông đã đem lại trạng thái hòa hợp và chính mình, và từ trong thâm tâm ông, trạng thái đó đã tuôn ngập tràn khắp cả ngôi làng. Bằng cách làm ít hơn, vị pháp sư cầu mưa đã được nhiều hơn. Một trong những nguyên lý chủ đạo của Hatha Yoga, hệ thống những cách luyện tập các tư thế của Ấn Độ, là cho phép cơ thể được thư giãn trong trạng thái buông lỏng hoàn toàn, thay vì gắng sức gò bó cơ thể vào một tư thế nhất định. Khi bạn quá sức gò ép cơ thể vào trạng thái thư giãn hoàn toàn và ép buộc cơ thể vào một tư thế nhất định, thì chắc chắn cơ thể bạn sẽ phản kháng. Khi bạn cởi mở và thư giãn, làm việc mà không hề gắng sức, không cố gắng để đạt đến một giới hạn nào, cơ thể của bạn sẽ khai thông từ bên trong một cách tự nhiên và cho phép bạn làm dịu sự căng thẳng một cách hoàn toàn. Thái độ của chúng ta đối với việc thành công và giành được những biểu tượng thành đạt cũng có tác động tương tự. Đắn đo giữa hành động và lòng khao khát. Khi bạn theo đuổi bất kỳ việc gì với lòng khao khát cháy bỏng, có nghĩa là sẽ phải đánh đổi một nỗ lực to lớn để thu được một kết quả chẳng đáng là bao. Bạn đang khao khát và suy tư dữ dội, bạn mệt mỏi thậm chí ngay từ khi chưa bắt đầu công việc. Mặc dù thể xác bạn có thể chưa làm gì cả, nhưng tâm hồn bạn thì đã làm việc cật lực để chiến đấu chống lại hoàn cảnh của bạn. Trước khi cử động một bắp cơ, thì thần kinh chúng ta đã phải vận hành liên tục từ trạng thái hưng phấn sang ức chế. Quá nhiều năng lượng đã tiêu hao trong trí óc trước khi bạn có cơ hội sử dụng nó vào những mục đích chính đáng, đến nỗi sự khao khát thậm chí còn dẫn dắt bạn đi xa khỏi những thành quả mong đợi. Bạn trở nên vô tích sự như một con lật đật, lắc lư một cách vô thức. Bạn muốn được thư giãn nhưng lại không biết phải làm sao được vứt bỏ hàng tá thứ vụn vặt mà đúng ra phải được xử lý hết trong ngày hôm qua. Bạn cảm thấy tội lỗi khi thúc ép mình phải từ tốn lại. Nhịp điệu của sự thư thả và nỗ lực. Chúng ta vẫn nghĩ rằng nỗ lực là trái ngược với sự thư thả. Sự thật nghịch lý là nỗ lực và sự thư thả không hề trái nghịch nhau, chúng bổ khuyết cho nhau. Giống như một vận động viên điền kinh Olympic, để chiến thắng trong cuộc thi đấu, bạn phải nỗ lực hết mình. Thế nhưng để đảm bảo hiệu suất tối đa, bạn phải biết cân nhắc giữa việc nỗ lực bức rất giúp và việc bảo tàng năng lượng. Hoàn toàn tương tự đối với môn trượt băng nghệ thuật, khi vận động viên sử dụng sức lực quá mức, họ sẽ mất kiểm soát trong cú xoay mình và ngã nhào. Mặt khác, nếu họ không sử dụng những nỗ lực tối ưu của tinh thần và thể chất, họ sẽ không đạt được những thành tích tốt nhất. Mục tiêu của sự nỗ lực là làm sao để không phải nỗ lực. Khi một nữ diễn viên múa ballet khiêu vũ trên những ngón chân của cô, vẻ đẹp và nét duyên dáng được bộc lộ là nhờ những giờ luyện tập liên tục của cô ấy. Luciano Pavarotti đã khổ luyện để hát opera với một chất giọng hoàn toàn tư thái. Để có được chất giọng tự nhiên đó, ông đã phải rèn luyện từng giới thịt trên cơ thể mình chịu đựng được sự gắng sức để tiếng hát của mình được tự nhiên. Bạn cũng phải trở nên mạnh mẽ để có thể thư thả và nhượng bộ trước những thử thách của cuộc sống. Sự nhàn nhã và thư thái được nuôi dưỡng bởi sức mạnh to lớn. Bí quyết để thành công này vốn dẫn lối các ca sĩ, vận động viên hay vũ công đẳng cấp thế giới, xuất phát từ cùng một nguyên lý đã dẫn lối cho những vĩ nhân trong bất cứ sự nỗ lực nào. Sự hài hòa giữa thỏa hiệp và tranh đấu. Ẩn trong tính chất hai mặt của sự hoàn thành là sức mạnh của sự thỏa hiệp và tranh đấu. Hãy thử xem dòng sông đã thể hiện hai bản chất này như thế nào. Nó thỏa hiệp với địa thế, địa lý, xói mòn và san bằng những nơi nó đi qua trong khi vẫn không ngừng tiến lên phía trước. Cuồn cuộn tranh đấu để đạt được những mục tiêu cao cả nhất là hòa mình vào biển cả. Hai bản chất này luôn được giữ trong trạng thái cân bằng. Dòng sông đã thiết lập trật tự ưu tiên cho nỗ lực của mình. Đổ về biển cả là mục tiêu hàng đầu, tẩy trừ hay uốn lượn qua những tảng đá là nhiệm vụ thứ hai. Trong khi hoàn thành nhiệm vụ thứ hai của mình, con sông vẫn không bao giờ bỏ quên nhiệm vụ hàng đầu của nó, Con sông không có thời gian để ngừng chảy và tập trung phá hủy một tảng đá cản đường trước khi cuồn cuộn tiến về phía trước. Cũng theo cách đó, trong khi bạn dồn hết sức lực của mình để quyết chí đạt được những mục đích, thì bao giờ cũng phải mẫn cán trông chừng để tìm ra nhịp độ của sự thư thả trên con đường hướng tới mục tiêu. Nguyên tắc này vận hành xuyên suốt mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. Ví như trong đời sống hôn nhân, mục tiêu chủ đạo của chúng ta là nỗ lực để duy trì và tạo dựng tình yêu và sự hòa hợp trong gia đình. Còn mục tiêu thứ hai là vẫn không đánh mất sự độc lập của bản thân. Và để cố gắng phấn đấu cho mục tiêu hàng đầu kia, chúng ta vẫn thường phải dung hòa những khác biệt của đôi bên. Tình huống tương tự có thể xảy ra trong những cuộc đàm phán kinh doanh, có thể mục đích chính là đem về một đối tác để tăng cường thị trường chung cho công ty, trong khi đó, mục đích thứ yếu là tranh luận thỏa hiệp để có được một hợp đồng có lợi nhất, và để có được kết quả hoàn hảo nhất, ký kết một hợp đồng, người đàm phán cần phải cân bằng giữa việc giành được hợp đồng và sự hòa hiệp cần thiết, nếu không có sự thỏa hiệp, sẽ không có hợp đồng. Ít nghĩa là nhiều, làm ít không có nghĩa là không làm gì hết. Sau đây là những ví dụ cho thấy nguyên tắc ít là nhiều có thể vận hành trong tất cả các lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta. 1. Hãy để cho nước sôi. Để đun nước, bạn cho nước vào ấm rồi cho ấm lên bếp lò. Tất cả những việc này đều làm cho bạn mất nhiều công sức. Khi bạn đậy nắp ấm nước, thì nghĩa là bạn đã để cho nước được sôi. Nếu như bạn quá nôn nóng và cứ luôn mở nắp ra xem nước sôi hay chưa, thì bạn đã làm cản trở quá trình hấp thu nhiệt lượng và làm chậm việc đun sôi nước. Là doanh nhân hay người bán hàng, chúng ta đã được dạy là cần phải xuất sắc theo đến cùng để giành lấy hợp đồng. Nhưng ngay cả một khái niệm đơn giản như theo đến cùng cũng có chừng mực trong sắc thái và ý nghĩa của nó. Nhiều nhân viên kinh doanh tìm thấy một bạn hàng thân thiện và tiềm năng, nên là họ bắt đầu theo đuổi đến cùng như thể là tiến hành không kích hết sức phiền nhiễu. Họ cực kỳ mong muốn hợp đồng được ký kết, giống hệt như một bà nội trợ lúc nào cũng bồn chồn mở nắp ấm nước ra xem mong cho nước mau sôi. Càng quyết liệt bao nhiêu thì khả năng vượt mất hợp đồng càng cao bấy nhiêu. 2. Cần biết những gì nên từ bỏ. Dựa vào năng lực của mình, nhận biết cái gì nên từ bỏ và cái gì nên theo đuổi. Tôi đã chứng kiến một ông chủ một nhà xuất bản nhỏ ở châu Âu đã bị khủng hoảng kinh tế trong một thời gian dài. Năm ngoái, công ty của ông ấy đã xuất bản một cuốn sách được liệt vào danh sách những đầu sách bán chạy nhất mọi thời đại. Do sự thành công trên cả mong đợi đó, đã có rất nhiều tác giả danh tiếng tìm đến ông để đề nghị xuất bản những đầu sách mới của họ. Ông muốn tận dụng cơ hội này tập trung đầu tư vào những đầu sách mới càng sớm càng tốt, tuy nhiên, công ty của ông lại không có đủ nguồn lực để chính thức xuất bản các đầu sách mới này, thế là ông gấp rút thuê thêm nhiều biên tập viên và cán bộ hỗ trợ, hầu hết đều là những người không có nhiều kinh nghiệm và không tham nổi những công việc quá sức nặng nề. Nhà xuất bản đã đẩy nhân viên của mình vào tình trạng sức khỏe và tinh thần vô cùng mệt mỏi, và kết quả tất yếu là công việc không được giám sát chu đáo. Hàng loạt các đầu sách mới được tung ra thị trường và chất lượng thật sự làm xấu hổ cả nhà xuất bản lẫn các tác gia. Tệ hơn nữa, để đầu tư cho lần tăng gia này, nhà xuất bản đã tận dụng hết toàn bộ số tiền lợi nhuận kiếm được từ quyển sách thành công lần trước. Điều này đã khiến cho tác giả thân thiết nhất đã kiện ông ra tòa vì tội không trả tiền nhận bút. Ông đã bị giáng một đòn đau đớn quá sức chịu đựng và kết thúc sự nghiệp mà không có quyển sách nào thành công tiếp theo, cộng với một khoản thiệt hại tài chính nặng nề. Giống như ông chủ nhà xuất bản này, nhiều người trong chúng ta đã học được những bài học đắt giá. Đôi khi chúng ta bị thôi thúc bởi những lo sợ, tham lam, gắng sức quá độ, thay đổi chuẩn mực của mình chỉ một chút thôi mà. Thế nhưng, khi chúng ta nhìn lại, kết quả lại khiến khi vừa lòng cả ý. Khi chúng ta sống đủ lâu, có đủ sự thận trọng cần thiết và đã học hỏi được nhiều từ những sai lầm, thì thậm chí chúng ta sẽ không hề kính quáng và bán riết lấy mọi cơ hội tốt. Cách đây không lâu, tôi nhận được một cuộc gọi của một doanh nhân ở Singapore. Ông ấy đề nghị tôi đến Bắc Kinh để tham dự hội thảo chuyển giao công nghệ quốc tế. Ông cũng đã thu xếp cho tôi một cuộc gặp với Lý Bằng, lúc bấy giờ đang là Thủ tướng Trung Quốc, và Chu Dung Cơ, Thủ tướng đương thời và là bậc thầy trong sự việc phát triển nền kinh tế Trung Hoa hiện đại. Doanh nhân người Singapore nói với tôi là ông ấy đã giới thiệu tôi với các vị lãnh đạo Trung Hoa và rằng tôi sẽ là người lý tưởng để mở đầu cho sự kiện này. Khổ nỗi là tôi đã hứa sẽ có mặt trong hội chợ sách miền Nam ở Nashville, Tennessee. Kỳ hội chợ này không phải là một sự kiện lớn mang tầm cỡ quốc gia, và tôi cũng không phải là tác giả duy nhất sẽ có mặt. Tôi hoàn toàn có thể từ chối tham dự, bởi trước đó 6 tháng đã được tổ chức một lần rồi, thế nhưng tôi lại có cảm giác là không nên, và tôi đã quyết định từ chối cuộc hẹn với các nhà lãnh đạo Trung Quốc. Quyết định không gặp mặt Lý Bằng không phải vì tên tôi đã được in trên các brochure thương mại, cũng không phải vì nhà tổ chức sẽ bất mãn nếu tôi vắng mặt, mà là dựa trên nhận thức của tôi rằng số phận của tôi nhất thiết sẽ trở thành một người nổi tiếng trong lĩnh vực của mình. Bất chấp mọi hoàn cảnh hay bất chấp điều gì có thể xảy ra, gặp mặt Lý Bằng sẽ không khiến điều đó xảy ra. Ông gặp hàng ngàn người vô danh tiểu tốt mỗi ngày, tôi chắc chắn sẽ chỉ là một kẻ vô danh khác đang phô trương trước mặt ông. Chỉ một lần gặp mặt sẽ không làm cho tôi có đủ đặc quyền để nhấc máy gọi điện nói chuyện với ông ấy. Ngược lại, chắc chắn tôi sẽ khiến cho bản thân mình và nhiều người khác phải căng thẳng và rối ren nếu thay đổi lịch làm việc. Sau nhiều năm cố gắng rèn luyện cần lực, giờ đây tôi đã biết cách tiếp cận vận mệnh của mình một cách điềm tĩnh, biết rõ cái gì nên bỏ qua. 3. Hãy để thần may mắn mỉm cười với bạn. Có nhiều người lúc nào cũng làm việc siêng năng trí thú hơn những người khác, thế nhưng khi thần may mắn đến thăm thì họ lại để lỡ mất cơ hội. Richard là một nhà thầu tư nhân, anh là một người mạnh mẽ, xúc tác và khôn ngoan, vậy mà suốt một quãng thời gian dài anh không mấy thành công. Đó chẳng phải vì anh ấy không chịu nỗ lực, mà vì anh đã cố gắng quá sức và quá mức cần thiết. Đối với những dự án mà anh cho là sẽ đem lại những khoản lợi nhuận béo bở, thì anh theo đuổi dữ dội, hệt như một con chó ngoan cố giữ lấy khúc xương của mình. Richard đã giết chết những hợp đồng của mình bằng cách bóp nghẹt chúng. Khi đi chào hàng, anh thậm chí vẫn không thôi tiếp thị ngay cả khi khách hàng đã chọn mua. Khách hàng có lẽ đã hài lòng với sự trình bày của Richard, nhưng anh lại không hiểu được là công việc đã hoàn tất, nó có vẻ quá dễ dàng, thế là Richard cảm thấy là cần phải nói tiếp. Sau đó nữa, anh vẫn cảm thấy chưa hài lòng và lại nói thêm một chút nữa, cho đến khi anh trở nên phiền hà đối với khách hàng, tự mình làm hỏng hợp đồng và bị mời ra khỏi cửa. Tình cờ tôi có dịp gặp Richard cách đây vài tháng, khi anh kể cho tôi nghe về lần thành công gần đây nhất của anh, tôi đã hỏi có điều gì thay đổi trong cuộc sống của anh ấy. Anh trả lời, tôi đã học được cách kiềm chế sự thôi thúc làm việc quá chớn và hủy hoại chính mình, tôi đã ngừng đeo đuổi một cách điên cuồng sau khi thắng lợi, tôi giảm bớt tốc độ của mình lại và để cho thần may mắn tóm lấy mình. Cũng như Richard, phần lớn trong chúng ta cứ tiến lên phía trước mà không có định hướng, vẫn điên cuồng đeo đuổi sau khi đã giành được những thành quả khó nhọc mà không hề ý thức được là chúng ta đã vượt qua đích đến của mình. 4. Tận dụng sức mạnh của sự thỏa mãn. Thỏa mãn có vẻ là mục tiêu khó đạt được và đi ngược lại với văn hóa hiện đại ngày nay. Trong nhận thức của mình, cả chúng ta đều tin rằng, để có thể thỏa mãn thì tất cả mọi thứ trong cuộc sống đều phải thật hoàn hảo. Nhưng vấn đề là, thật hoàn hảo có nghĩa là gì nếu bạn không có ý niệm thỏa mãn? Một tư duy không thỏa mãn thì luôn cảm thấy mọi thứ là không hoàn hảo. Nếu công việc kinh doanh của bạn là tốt, thì có lẽ những người khác còn làm tốt hơn. Nếu nhà của bạn đẹp, thì nhà của người khác còn to và đẹp hơn. Còn nếu con bạn thông minh, thì con của người hàng xóm là thiên tài. Từ thỏa mãn thường ngụ ý là không ham muốn và không vận động, có vẻ như nó mâu thuẫn với trạng thái cần có cho sự khao khát hướng đến thành công. Khi bạn đang tìm kiếm sự hoàn mỹ của một mục tiêu hay nhiệm vụ được giao phó, có thể bạn đang ở trong trạng thái của sự ham muốn hoặc chưa hoàn thành, một trạng thái không thỏa mãn dồn bạn vào những hoạt động bất tận. Các giám đốc điều hành không bao giờ hài lòng với mức lợi nhuận đạt được, những người giao dịch không khi nào thỏa mãn với những giao kèo đã ký kết. Cách làm việc của một nhân viên luôn luôn có những điểm phải cải thiện, một người vợ hoặc chồng luôn mơ ước nửa còn lại của họ ân cần chu đáo hơn. Sự thỏa mãn dường như là thứ hiện diện sau cùng trong tâm trí của bất kỳ một ai đó. Nói rộng hơn, một người thành đạt tỏ ra không bao giờ thỏa mãn mà bị nung đốt bởi năng lượng của sự bất mãn. Tuy nhiên, điều này dường như không phải thế. Một người thành đạt thật sự sẽ hiểu rõ sức mạnh của sự thỏa mãn. Để tiến xa hơn, bạn cần phải chấp nhận bất kỳ một thành quả nào mà bạn đã đạt được, cho dẫu nó có bị xem là cỏn con, bởi lẽ, dù bạn đang ở đâu, thì đó vẫn chỉ là điểm khởi đầu của bạn mà thôi. Thỏa mãn không có nghĩa là quay bạn, và người khác như tử quá mức cần thiết để đạt được nhiều hơn, cũng không phải là sự hài lòng với những điều sáng sỉnh. Thỏa mãn nghĩa là cảm thấy vui sướng với những kết quả tốt đẹp mà mình đã đạt được, đồng thời, với sự biết ơn và lòng đam mê, chúng ta thách thức bản thân và những người xung quanh theo đuổi những giới hạn cao hơn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Sức mạnh của sự thỏa mãn sinh ra từ sự tự tin và lòng bác ái. Tự nhiên ái này sau đó lan tỏa đến tất cả mọi vật, mọi việc mà bạn chạm phải, công việc và gia đình bạn, đem lại cơ hội cho sự mở mang đổi mới. Khi bạn làm việc với sự thỏa mãn, mỗi ngày mới đều mang lại cho bạn triển vọng về cách thức giải quyết những kế hoạch của bản thân. Khi mở rộng lòng mình, bạn sẽ tận hưởng được niềm vui của việc thực thi công việc trong hiện tại. Người công nhân có niềm vui lao động sẽ tạo ra nguồn động lực mạnh mẽ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi có thể đem lại những thành tựu vượt xa sự mong đợi. Làm thế nào để một người có thể lĩnh hội được quan điểm này của sự thỏa mãn? Câu trả lời là phải luôn cảm thấy thỏa mãn, kể cả trong thời khắc bạn cảm thấy bất mãn. Tổng kết, vị thần thành công là một cô nàng đỏng đảnh, nàng muốn bạn phải luôn theo đuổi, ấy thế nhưng nàng chắc chắn sẽ lẩn tránh nếu bạn tấn công quá dồn dập. Để có thể chiếm được trái tim nàng, bạn cần phải lĩnh hội được trạng thái của sự thanh thản, bằng cách cân bằng nhịp điệu giữa thư thả và nỗ lực, hòa hợp giữa nhượng bộ và tranh đấu, và phải lĩnh hội được nguyên lý chủ đạo của ít là nhiều, bạn sẽ tự khắc điều tiết được những hoạt động thường nhật của mình, từ chỗ bị lôi kéo bởi sự ham muốn, đến việc giành lấy thành công một cách điềm tĩnh. Cuộc qua web.kho-sách-nói.com thực hiện, quyển sách này được tài trợ bởi công ty Thiên Thanh với hệ thống website như sau. Một, website của web.giasuviet.vn. Thứ hai, của web.kho-sách-nói.com. Thứ ba, của web.đongcamvui.com. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Trần Tuyết Minh.